Ngự thiên tà thần, chương 231, cùng một chỗ tâm sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lưu ở nơi đây cũng là nói cho về sau người. Còn lại người không thể lại đơn độc hành động. Tạ Minh Tú báo cho nói ra. Tốt, Trang Dịch Thần lập tức đáp. Sau đó cùng Tô Ly, Khuất Tử Lăng cùng nhau xông lên tầng 2 bình đài. Còn là tầng thứ nhất hung thú. Bất quá lần này xuất hiện hai cái, ba người liên thủ, hai cái hung thú cũng là tùy tiện diệt sát. Bất quá chỉ có một cái hung thú trong đầu đào ra hạt châu màu xanh biếc. Phía trên viết cái hai chữ, tầng này hung thú tử vong về sau. Còn trống rỗng xuất hiện một cái xinh xắn cái dương. Mở ra về sau bên trong đều là một số hoàng kim cùng châu báu. Ba người vội vàng thì phân. Tầng thứ ba treo bậc thang nhẹ nhàng. Chỉ có một người mặc cử nhân phục nam tử tại chậm rãi đi tới. Bất quá chờ ba người dự định mở miệng gọi hắn thời điểm. Cái kia cử nhân lại là quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Cực kỳ kỳ quái. Tô Ly thì thào nói ra. Cái này cử nhân thực lực cao thâm mạt chắc. Lại là nhìn không ra là bực nào đường đi. Khả năng này là tứ đại cuồng đồ đứng đầu Mộc Tư không? Khuất Tử Lăng bỗng nhiên nói ra. Vì sao nói là khả năng? Trang Dịch Thần hiếu kỳ hỏi. Bởi vì chưa từng có ai từng thấy Mộc Tư không bộ mặt thật sự. Liền xem như văn thí thời điểm. Hắn cũng là dịch dung tiến về. Khuất Tử Lăng giải thích nói. Tứ đại cuồng đồ bên trong tối thần bí. Thực lực mạnh nhất Mộc Tư không? Đã từng có người xưng hắn là thiên hạ đệ nhất cử nhân. Khuất Tử Lăng nói tiếp. Dịch dung văn thí. Chẳng lẽ quan chủ khảo có thể cho phép sao? Tô Ly không hiểu hỏi. Hắn mỗi lần đều có thể mang theo thánh viện đặc cách văn thư. Người nào dám không cho hắn thi? Khuất Tử Lăng cười nói. Mấy cái kia ma tộc cũng không biết đi nơi nào. Trang Dịch Thần lắc đầu. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi nói. Bọn họ là đang nhanh chóng thông quan. Đi. Hắn như một trận gió xông qua treo bậc thang. Vừa rồi Tạ Minh Tú ngăn ở tầng 2 treo bậc thang. Vậy tương đương là phổ thông thủ khoa cử nhân cùng đỉnh phong cử nhân đường ranh giới. Tầng 2 trở lên, nắm giữ đỉnh phong cử nhân thực lực tất nhiên đều là tại cấp tốc vượt quan. Muốn lớn nhất trước đạp lên Bất Chu Sơn. Lần này Bất Chu Sơn chi chiến. Các loại tình huống đều cho thấy có lẽ sẽ có đại cơ duyên xuất hiện. Ta giống như lại nghe thấy được quen thuộc vị đạo. Lúc này ở Vũ Điện bên trong. Đào Lệ Tư vung lên trắng nõn như ngọc cổ. Thần bí cười. Trang Dịch Thần. Xem ra ngươi cùng chúng ta ma tộc hoàng thất huyết mạch còn không phải bình thường có duyên phận đâu. Cầu treo tầng thứ ba bình đài. Đột phá. Cầu treo tầng thứ tư bình đài. Đột phá, cầu treo tầng thứ 5 bình đài. Đột phá, mỗi một tầng bình đài hung thú số lượng liền gia tăng một cái. Lực công kích cũng có tiểu bước tăng lên. Bất quá ba người liên thủ phía dưới. Hiệu suất cực cao, tốc độ cực nhanh. Theo tầng thứ 2 bắt đầu liền có cái dương khen thưởng. Theo hoàng kim châu báu đến đan dược đều có. Nhưng còn không có giá trị quá cao đồ vật. Oanh. Ba người vừa xông ra tầng thứ 5 bình đài, liền nghe được một tiếng vang thật lớn, một bóng người giống như phá bao tải đồng dạng bị đánh rơi ở bên người. Thổ huyết không thôi, mà tại treo bậc thang phía trên, hai tên cử nhân còn đang khổ chiến lấy, mà làm bọn hắn lâm vào khổ chiến. Lại là một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn xinh đẹp ma tộc nữ tử. Càng làm cho người ta kinh ngạc là... Nàng cách ăn mặc giống như là một cái thị nữ giống như. Mẹ, cái này ma tộc nữ nhân khí lực giống như man nghiêu. Cái này thổ huyết người đậu đen rau muống thanh âm vẫn còn trung khí 10 phần. Hiển nhiên thương thế cũng không nặng. Hiên viên huynh, Khuất Tử Lăng thốt ra. Ha ha, còn mọt sách ngươi cũng đến nơi đây. Tốc độ rất nhanh sao? Không đúng. Dựa vào một mình ngươi khẳng định không thành. Hiên viên Phương Thắng ha ha cười nói. Bỗng nhiên ngắm liếc một chút Trang Dịch Thần, chỉ cảm thấy hết sức quen thuộc. Ngươi là Trang Dịch Thần, còn không lên đi giúp bọn hắn. Hắn nhất chỉ phía trước sắp chống đỡ không nổi hai cái cử nhân. Trang Dịch Thần mỉm cười. Theo Khuất Tử Lăng xưng hô cũng biết đối phương là Hiên Viên Phương Thắng. Cái kia hai người khác chính là Hàn Vô Nhai cùng Thương Trọng Hạ. Phù Du Thất Kiệt đã có 5 người tụ đầu. Trừ ra chưa dứt bên ngoài, lần này có thể muốn đều tới. Lùi ra, Trang Dịch Thần thu duyên kiếm vung lên liền nhào thân mà lên. Trầm giọng nói ra, Hàn Vô Nhai cùng Thương Trọng Hạ vốn là áp lực đều đã đến đỉnh điểm. Lúc này nghe nói như thế quả thực thì cùng thánh chỉ không sai biệt lắm êm tai. Như chân tự huyễn, ma tộc thị nữ, hai thanh ma nhận chiêu số huyền bí. Trang Dịch Thần tự nhiên không dám thất lễ. Leng keng, thu duyên kiếm cùng ma nhận xoắn cùng một chỗ. Cái này ma tộc thị nữ ma nhận hiển nhiên cũng không bình thường. Thế mà không có bị chặt đứt. Bất quá cũng lập tức nứt ra to bằng ngón tay dấu vết. Ma tộc thị nữ quá sợ hãi. Mà Trang Dịch Thần cũng cảm thấy theo thu duyên kiếm chỗ có một cỗ đại lực đánh tới. Nghĩ thầm Hiên Viên Phương Thắng nói cái này ma tộc nữ tử giống như man nghiêu khí lực cũng là hình dung chuẩn xác. Bách luyện kiếm pháp thi triển ra. Liên miên bất tiệt đem ma tộc thị nữ cho dây dưa kéo lại. Tuy nhiên hắn cũng không có ra sát chiêu. Bất quá cũng khiến ma tộc thị nữ 10 phần đau đầu. Hắn chính là Trang Dịch Thần. Quả nhiên là chiến lực cường hãn. Ta tâm phục khẩu phục. Hàn Vô Nhai nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này ma tộc thị nữ lợi hại hắn là biết. 3 người liên thủ mới miễn cưỡng chống đỡ. Bất quá nếu là hắn biết Trang Dịch Thần lúc này cũng không nguyện ý bộc lộ ra quá nhiều át chủ bài mà không có hạ sát thủ lời nói. Không biết nên như thế nào giật mình. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Trước tiên đem cái này ma tộc cô nàng bắt lại. Nói không chừng về sau sẽ còn bán cái giá tốt. Trang Dịch Thần hô lớn. Ma tộc thị nữ hiển nhiên có thể nghe hiểu bọn họ nói cái gì. Duyên dáng gọi to một tiếng hung mãnh công suất 2 chiêu. Mà sau đó xoay người liền chạy. Không thể nào, ngươi một câu nói như vậy liền đem nàng hoảng sợ chạy. Hàn Vô Nhai có chút trợn mắt hốc mồm. Lần này xuất hiện nhiều như vậy ma tộc. Bọn họ đến tột cùng muốn làm cái gì? Hiên Viên Phương Thắng cái này thời điểm đã ăn vào chữa thương dược vật. Trầm giọng nói một câu. Khiến mấy người đều lộ ra vẻ trầm tư. Lúc này chúng ta chỉ có không ngừng xông đi lên. Mới có thể biết ma tộc ý đồ. Trang Dịch Thần nói ra. Vậy liền đi. Hiên Viên Phương Thắng vội xông phía trước. Người khác cũng gần như không phân tuần tự theo. Lần này 6 người liên thủ. Một đường liền vọt tới tầng thứ 9 treo bậc thang phía trên. Bất quá liền xem như hào dũng vô cùng Hiên Viên Phương Thắng. Lúc này cũng muốn kiềm chế sự xung động lại. Dừng lại tại nguyên chỗ. Bởi vì 3 cái ma tộc nam tước cùng cái kia ma tộc thị nữ song song lấy đứng ở đằng kia. Khí tức kéo dài. Chiến ý lạnh thấu xương. Xem ra là có ma tộc đại nhân vật ở phía trên. Trang Dịch Thần trong nháy mắt liền làm quyết định. Thu duyên kiếm một chiêu như chân tự huyễn liền đem 4 tên ma tộc cho bao phủ ở bên trong. Ta cuốn lấy bọn họ. Các ngươi nhanh điểm đi lên phá quan. Trang Dịch Thần đem chính mình thu thập hạt châu màu xanh biếc đều ném đến Tô Ly trong tay. Trang huynh, mấy người đều đủ âm thanh hô. Trang Dịch Thần một người đối phó 4 cái ma tộc nam tước. Cái này hung hiểm thật sự là quá lớn. Còn không mau đi, bọn họ coi như có thể đánh thắng ta cũng không dám giết ta. Nếu không các ngươi thì giết cái kia ma tộc đại nhân vật. Trang Dịch Thần cười nói. 3 cái ma tộc nam tước cùng ma tộc thị nữ thân thể tại rất trong thời gian ngắn cứng ngắc một cái chớp mắt. Cái này liền càng thêm khẳng định Trang Dịch Thần ý nghĩ. Tốt, ngươi nhất định phải kiên trì lên. Người khác nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ tới. Hiên Viên Phương Thắng dẫn đầu theo 4 người giao thủ ở mép tiến lên. cách chương.